Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 60, tử thủ. Góc truyện audio.com. Đinh Tấn hai mắt chăm chú nhìn lấy phía xa xa. Trước mặt hắn bây giờ là một bức tường bằng cây cao hơn 3 mét. Dày hơn 2 mét được dựng từ những cây cối xếp lộn xộn chồng lên nhau. Bên kia bức tường chắn, bụi mù bốc lên cùng một loạt cây cối ngã đổ xuống như chứng minh cho sự cường đại cùng đông đúc của đối thủ Đinh Tấn lần này. Cảm thấy tình huống càng lúc càng không ổn, Đinh Tấn lập tức cho xe chở hàng bắt đầu lùi lại phía sau. Đáng tiếc chiếc xe tốc độ quá chậm, chỉ có thể từ từ di chuyển từng chút một. Đinh Tấn đầu óc nhanh chóng hoạt động tìm ra phương hướng giải quyết. Một lúc sau hắn bắt đầu ra lệnh dàn trận, nhận được mệnh lệnh của chủ nhân. Đám tang thi lập tức lao lên phía trước 15 mét dàn thành một hình mũi tên. Bộ xương chiến sĩ lập thành một bức tường hình chữ nhật với 5 cột 10 hàng chắn phía sau bức tường cây. Chặn hậu cho xe chở hàng rút lui. Rầm rầm rầm rầm, 400m, 300m, 100m cuồng nộ bò sắt đẳng cấp. 22 HP, 3300, 3300 kỹ năng. Xông tới, hất tung, cuồng nộ bò sắt, tinh anh, đẳng cấp, 24 HP. 4600, 4600 kỹ năng, xông tới, hất tung, dẫm đạp khoảng cách 50 mét, cả nhóm người Đinh Tấn đã có thể thấy được đối thủ lần này. Đây không phải là những con bò bằng sắt mà chúng được gọi như vậy là bởi vì cả người bao bọc một lớp vảy bạc như bằng sắt thép phản chiếu dưới. Ánh mặt trời, cơ thể một con bình thường gần như to gấp 2 lần so với một con bò xanh bỉ trên trái đất. Cặp sừng dài, uống cong ra hai bên tai như một con sơn dương, mũi sừng nhọn như một đầu thương chĩa ra trước mặt nó như muốn đâm thủng mọi vật cản trên bước tiến của nó. Mà đây cũng chỉ là hình thể một con bò sắt bình thường. Đối với con bò sắt tinh anh thì thể hình của nó còn lớn hơn gấp rưỡi so với con bò sắt thường. Khoảng cách cũng rút ngắn dần dần, trên đường đi cây cối san sát trong rừng đều bị đàn bò sắt này dùng vai. Đầu ủi cho đứt gãy, ngã đô rải rác trên mặt đất, những con bò sắt phía sau xông lên liên tục dẫm đạp tiếp làm cho nó trở thành một đám bột phấn. Đinh Tấn tính toán có khoảng hơn 30 con bò sắt đang lao tới. Hắn cũng bắt đầu mở sách tung ra thêm kỹ năng, tử vong màn che cốt giáp, 586, ngự thuẫn thuật, 1292, lá chắn ma pháp cầu phúc trị liệu. 466, 46 Đinh Tấn mang vào nhẫn bị nguyền rủa. Mỗi giây hắn sẽ bị rút đi gần 20 HP. Triệu hoán ra bộ xương chiến sĩ và tang thi để dàn xếp địa hình cũng tiêu tốn của hắn hơn 800 máu. Sắp bước vào cuộc chiến, Đinh Tấn phải luôn giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất. Tử vong màn che được Đinh Tấn tung ra bao trùm khu vực 46 mét vuông xung quanh bức tường cây. Hắn lúc này mới phân công cho Amira, David cùng Terrell, Amira và David tiến về phía trước theo sau bọn tang thi. Không cần cậy mạnh chống đỡ bọn bò sát, chỉ cần lao lên trên lưng mà tấn công bào máu bọn chúng từ từ là được. Tập trung nhằm vào những con tinh anh, Terrell ngươi đi theo hộ tống xe chở hàng. Gặp quái vật xuất hiện thì lập tức tiêu diệt. Đã rõ hết chưa? Rõ, ba người đồng thanh hô to một tiếng rõ. Ngay khi đám bò sắt bước vào khoảng cách 30 mét, Đinh Tấn lập tức ra lệnh cho bọn tang thi xông lên. Đinh Tấn vung tay tay phải giống lớn một tiếng. The Lion, giết, ba người liền lao đi về phía khu vực đã được chỉ định. Trong mắt không hề có ý sợ hãi muốn lùi bước, Đinh Tấn cũng không đứng im một chỗ, hắn xông lên trước nhất tay đặt trên sách liên tục tung ra cốt thứ cùng khống vật thuật. Nhìn thấy con tinh anh nào liền ngay lập tức quăng qua cho nó một cái nguyền rủa suy yếu. Ẩm miễn dịch chỉ vừa tiếp xúc một chiếc khiên xương lao ra đón đỡ lấy hai chiếc sừng đâm về phía Đinh Tấn. Một lá bùa ngự thuẫn thuật bị phá hủy. Đinh Tấn thân hình liền như diều đứt dây bay ngược trở lại. Vượt qua cả tường cây cao 3 mét kia đập người vào một thân cây. Bật ngược lại rơi xuống đất lăn lộn vài vòng. Lúc này con bò sắt ủi phải Đinh Tấn cũng không dễ chịu. Đầu nó bị chặn lại, cả thân mình nhào lộn tới trên không trung, ngay khi nó rơi xuống đất liền bị đám đồng bạn phía sau giẫm đạp bước qua. Vài con bị cản lại vấp té lộn nhào, đội hình đều đặn của đám bò sắt liền bị rối loạn. Những con bị đồng bạn giẫm phải tuy rằng không có sát thương nhưng chắc chắn cảm giác không dễ chịu chút nào. Mô mô đàn bò giống lên như thị uy với Đinh Tấn. Hắn lúc này đã lồm cồm bò dậy, tiếp tục xông lên vượt qua tường rào chạy tới đàn bò chỉ còn cách bức tường cây 10 mét. Ẩm miễn dịch lại một màn va chạm nữa xảy ra, Đinh Tấn thân thể bay ngược trở lại, lần này hắn không đập trúng chiếc cây nào, cả người bị ủi bay ra phía sau đội hình bọn bộ xương chiến sĩ. Lắc lắc đầu có hơi choáng, Đinh Tấn tiếp tục đứng lên, nguyên rủa suy yếu như không cần tiền mà tung ra. Ẩm bức tường cây chống đỡ không được bao nhiêu liền bị đàn bò ủi cho gãy đổ. Đàn bò sắt tiếp tục hướng về phía đám bộ xương chiến sĩ xông tới. Tuy bức tường không ngăn được đàn bò thế nhưng tốc độ cùng thế tới cũng chúng đã giảm đi một nửa. Một vài con vì vấp phải cũng bị té ngã xuống cản lại đồng bạn của nó ở phía sau. Rầm rầm ầm, 231, đón đỡ, 193. Đón đỡ, 214, đón đỡ, 225, đón đỡ, 207, đón đỡ, những con bò sắt đi đầu va chạm với hàng đầu tiên của đội hình bộ xương chiến sĩ. Những tên bộ xương chiến sĩ phía sau lập tức đưa khiên ngăn đón. Đỡ lấy lưng những tên phía trước, bọn chúng giơ khiên bên tay trái lên, ép sát vào vai lưng, cả người nghiêng về phía trước gần như 60 độ. Hai chân một trước một sau hơi khuỵu xuống trượt dài trên đất để lại từng vết hằn. Rầm rầm ầm, 236, đón đỡ, 198, đón đỡ, 203, đón đỡ, Đinh Tấn đứng phía sau vẫn liên tục tung ra nguyền rủa suy yếu giảm lại tốc độ của đàn bò sắt đang lao tới. Năm con bộ xương chiến sĩ hàng đầu tiên đã bị ủi chết. Bộ xương cùng vũ khí của chúng vỡ vụn ra rơi vào hố đen trở về với thế giới tử vong của chúng. Hàng thứ hai năm con bộ xương chiến sĩ lập tức tiến lên và 8 Iron 2 y chạm với đàn bò. 78, 39, 20, xé rách, 16, bỏ độc, đám tang thi ở phía sau. Mỗi hai con sẽ bám chặt vào lưng con bò sắt tinh anh. Những con còn lại sẽ bâu vào một con bò sắt bình thường mà cắn xé. Thế nhưng lớp vảy da quá dày làm cho móng vuốt của chúng không thể đâm vào quá sâu. Lượng sát thương gây ra cũng là khá thấp, nhưng nhờ có thi độc chồng chất lên làm cho lượng sát thương cũng gia tăng dần dần. 15m, 10m, 5m đàn bò vẫn ủi tới. Đẩy lùi bức tường bộ xương chiến sĩ về sau. Khoảng cách với xe chở hàng càng ngày càng gần, ngay khi chỉ còn cách xe chở hàng 5 mét, rốt cuộc chúng cũng bị chặn đứng. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ X5 Đinh Tấn lập tức triệu hồi ra lại 5 con bộ xương chiến sĩ thay cho những con bị ủi chết trước đó. Bù đắp lại đủ nhân số, ngay khi đàn bò đã bị chặn đứng, Đinh Tấn ra lệnh cho bọn bộ xương chiến sĩ thay đổi đội hình. Bốn hàng bộ xương chiến sĩ ở phía sau vòng ra hai bên cánh bao bọc lấy đàn bò làm chúng bị gom lại một vòng tròn ở giữa. Đinh Tấn vừa điều khiển bộ xương chiến sĩ triển khai đội hình. Vừa hét lớn về phía Amira, David toàn lực tấn công, nhanh chóng tiêu diệt đàn bò này. Ở bên ngoài, Đinh Tấn tung ra kỹ năng nguyền rủa suy yếu cũng không dừng lại phút giây nào. Nhắm ngay những con tinh anh mà tung ra, ngay khi cảm thấy số lượng tinh anh đều đã bị chúng nguyền rủa suy yếu hắn lập tức thay đổi sang cốt thứ kết hợp cùng khống vật thuật. Cốt thứ khống vật thuật, 280 cốt thứ khống vật thuật, 250 EXP, 2400 EXP, 6700 vòng tròn bộ xương chiến sĩ đường kính 10 mét. Liên tục bị siêu vẹo do bọn bò sắt ủi vào muốn thoát ra ngoài. Thế nhưng do bị kẹp lại đám bò sắt không thể ra tốc ủi tới. Lại thêm bên ngoài hàng rào bộ xương chiến sĩ với hai hàng siết chặt nhau mà chống đỡ làm nó siêu vẹo nhưng cực kỳ dẻo dai. Không có dấu hiệu sẽ bị đâm thủng. Tang Thi, Amira, David và Đinh Tấn thay phiên tấn công vào. đàn bò sắt hơn 30 con này rất nhanh chóng số lượng giảm thiểu đi cống hiến điểm kinh nghiệm cho Đình Tấn và cả đội. Đình Tấn tập trung chiến đấu, tung ra kỹ năng, hắn không thể chú ý được lúc này mặt đất, cành cây thế nhưng vẫn tiếp tục rung chuyển, cường độ càng lúc càng cao. Cách chương.